Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1075, Đại vương tha mạng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Cũng là ở thời điểm này, to lớn bóng mờ hướng về Trầm Giang Điện vọt tới. Ngoại trừ yêu sủng bên ngoài, Lý Trường Sinh hóa thân huyền vũ, Ninh Bích Chân hóa thành ngũ trảo kim long. Thế muốn đem Nộ Giang Đại vương lưu lại. Cho tới giờ khắc này, Nộ Giang Đại vương rốt cục cảm thấy cường địch tới gần. Lập tức triệu tập thủ hạ tinh nhuệ xông ra Trầm Giang Điện. Cho dù là tại hắc ám dưới nước trong hoàn cảnh, Nộ Giang Đại vương cũng có thể thấy rõ ngoài trăm thước tràng cảnh. Đợi nhìn đến huyền vũ, ngũ trảo kim long xuất lĩnh lấy một nhóm yêu vương cấp, yêu thánh cấp yêu sủng hướng nó vọt tới thời điểm, Nộ Giang Đại vương rõ ràng giật mình kêu lên, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Dù là theo huyền vũ, ngũ trảo kim long hình thể đến xem, bọn họ rõ ràng còn vị thành niên, nhưng cũng tản ra yêu vương cấp khí tức. Quan trọng ngũ trảo kim long đối với nó có huyết mạch phía trên tiên thiên áp chế. Lại thêm chủng tộc phía trên ưu thế, một chọi một Nộ Giang Đại vương đều không nhất định đánh thắng được. Cùng Nộ Giang Đại vương so sánh, bọn thủ hạ của nó càng là không chịu nổi. Không phải yêu vương cấp yêu tinh sợ hãi run lẩy bẩy. Tại ngũ trảo kim long long uy phía dưới, tuyệt đại bộ phận trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Nộ Giang Đại vương thủ hạ 5 cái yêu vương cấp yêu tinh. Dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái, như cũ tràn đầy hoảng sợ, đối phương đội hình như vậy, còn đánh cái giám A trong lúc nhất thời, không giống nhau Nộ Giang Đại vương hạ lệnh. Trong đó 4 cái yêu vương cấp yêu tinh thì làm điều thú tán. Chia ra chạy trốn, chỉ có, quy thừa tướng, không có trước tiên chạy trốn. Cái này không có nghĩa là nó đối Nộ Giang Đại vương trung thành tuyệt đối. Mà là bởi vì nó ở trong nước tốc độ so ra kém đồng bạn. Coi như chạy trốn cũng trốn không thoát. Chỉ một thoáng, quy thừa tướng rút vào vỏ rùa, lựa chọn phó thác cho trời. Trốn, Nộ Giang Đại vương ý niệm đầu tiên đồng dạng là chạy trốn. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, nó cũng không lo được thủ hạ, lập tức hóa thành một đầu dài trăm thước giao long, cái đuôi lớn thuận thế hất lên, dưới đáy nước bùn điên cuồng tràn lan, dưới nước tầm nhìn biến đến cực thấp, quay người chạy trốn, bỗng nhiên, một chương to lớn kim sắc la võng rơi xuống, trong nháy mắt bao lại Nộ Giang Đại vương. Giống, nương theo lấy một tiếng long ngâm, Nộ Giang Đại vương ngang đầu tiến đụng vào Tu Di La trong lưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chiếc đỉnh lớn màu tím chấn áp mà xuống, Nộ Giang Đại vương chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn một dạng, thế sông giảm xuống không chỉ một bậc, không cách nào ngay đầu tiên phá vỡ Tu Di La võng. Thừa cơ hội này, Tu Di La võng cấp tốc bị hao tổn, hoàn toàn bao lại Nộ Giang Đại vương, cho người cảm giác tựa như là lâm vào lưới đánh cá đang bao vây cá lớn một dạng. Bất quá, Nộ Giang Đại vương có thể cùng Triệu Nguyên Thanh địa vị ngang nhau. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị bắt. Trong chốc lát, dưới nước hiện lên vô số loạn lưu, một cái to lớn vòi rồng nước trong nháy mắt thành hình. Không chỉ có chống lại từ ngưng đỉnh chấn áp chi lực, càng là nắm kéo Tu Di La võng, để nó không đến mức dán chặt lấy Nộ Giang Đại vương. Ngay tại Nộ Giang Đại vương muốn phá vỡ Tu Di La võng thời điểm, Ninh Bích Chân hóa thân ngũ trảo kim long dẫn đầu lao đến. Nhất trảo chụp về phía Nộ Giang Đại vương đầu, Nộ Giang Đại vương vội vàng trốn tránh, bị ngũ trảo kim long đập vào phần eo. Vậy rồi, âm thanh chói tai vang lên, Nộ Giang Đại vương vảy rồng, da rồng bị xé nứt, lộ ra 5 đạo chừng dài hơn 10 thước thật sâu vết cào. Nộ Giang Đại vương rên lên một tiếng, nhưng nó không dám chút nào phản kích, nếu không sợ là cũng không có cơ hội nữa chạy trốn. Muốn lần nữa phá vỡ Tu Di La võng chói buộc. Bá, tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng nhanh chóng hướng về Nộ Giang Đại vương nghịch lân phương vị phóng tới. Kiếm quang chưa đến, nhưng Nộ Giang đại vương cảm giác toàn thân lạnh xiêu xiêu. Tựa hồ chỉ muốn bị đạo kiếm quang này đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Không do dự, dưới đáy nước tiếp theo lăn, miễn cưỡng tránh đi nghịch lân muốn hại, nhưng tới gần đầu vị trí địa phương vẫn là bị đâm một kiếm. Một mực dựa vào vảy rồng, da rồng tựa như một lớp giấy giống như, bị Hoàng Tuyên kiếm tùy tiện xuyên thủng, vô số dòng máu bốn phía, làm đến bốn phía tràn ngập mùi huyết tinh, ẩn ẩn còn có một tia thơm ngọt, không giống nhau Nộ Giang đại vương tiếp tục chạy trốn. Lý Trường Sinh hóa thân huyền vũ rơi xuống, Khoa Trương trọng tải ngăn chặn Nộ Giang đại vương, cho dù là tại dưới nước, như cũ để Nộ Giang đại vương long nhãn nổi lên, thống khổ dị thường. Lý Trường Sinh tứ chi co vào, dùng vỏ rùa ngăn chặn Nộ Giang đại vương, quỷ đầu cắn Nộ Giang đại vương cái đuôi như chạy bằng điện nhỏ động cơ một dạng vung vẩy, tựa như liên tục bàn tay một dạng. Không ngừng đập vào Nộ Giang đại vương trên đầu, Nộ Giang đại vương miệng mũi điên cuồng tràn ra dòng máu. Bộ dáng cực thảm, dao đầu rồng đều sưng phồng lên, cho tới giờ khắc này, mấy cái thủy thuộc tình yêu sủng rốt cục đuổi tới. Nộ Giang đại vương đã mất đi cơ hội chạy trốn, mặt trắng hơn quả cà một dạng, đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh, tại tù binh Nộ Giang đại vương về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân một lần nữa hóa thành nhân hình. Bắt đầu đánh giá Nộ Giang đại vương, cùng là yêu thánh cấp giao long. Nộ Giang đại vương thân dài vượt qua 100 mét, so đậu thương khung giao long rõ ràng lớn hơn một phần. Trừ cái đó ra, Nộ Giang đại vương sừng rồng chẳng biết tại sao đứt gãy. Rõ ràng thiếu một đại tiệt, theo lỗ hổng nhìn lại. Tựa hồ là bị cái gì lợi khí lập tức mở ra. Nộ Giang đại vương toàn thân trên dưới cứng rắn nhất địa phương cũng là giao long góc. Cho dù là Hoàng Tuyên kiếm, cũng rất khó làm đến loại trình độ này. Lý Trường Sinh có chút hoài nghi đây là bị Lăng Hoàn Chí bảo lợi khí gây thương tích. Bất quá nhìn đến Nộ Giang đại vương bộ dáng, Lý Trường Sinh không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó. À, ngươi là Chân Bảo Vương yêu sủng. Lý Trường Sinh dùng chính là chắc chắn ngữ khí. Tuy nhiên chỉ có Chân Bảo Vương bộ phận trí nhớ. Nhưng Chân Bảo Vương yêu sủng cùng hắn bồi bạn thời gian quá dài. Tự nhiên có yêu sủng nhóm hình tượng đặc thù. Tại Chân Bảo Vương trong trí nhớ, hắn có một đầu yêu thánh cấp giao long. Bởi vì trí nhớ thiếu thốn. Chẳng biết tại sao đầu này giao long góc thiếu một đại tiệt. Liền thành hiện tại cái này bộ dáng, Chân Bảo Vương tại số tuổi thọ gần trước, không tiếc tiếp nhận phản phệ cùng mấy cái chủ lực yêu sủng giải trừ khế ước. Ban đầu vốn là muốn chờ đợi đến khôi phục sau lại đi tìm chúng nó. Kết quả bị Lý Trường Sinh xử lý, đến mức cái này mấy cái yêu sủng đi nơi nào, còn sống hay không? Được từ Chân Bảo Vương bộ phận trong trí nhớ cũng không có phương diện này ghi chép. Nộ Giang đại vương đầu tiên là mộng bức một chút, nó quan sát tỉ mỉ Lý Trường Sinh liếc một chút, kết quả vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều không có một chút cảm giác quen thuộc. À, đại vương nhận biết tiểu long chủ nhân, bất quá, có một chút Nộ Giang đại vương rất rõ ràng, mạng của nó nắm giữ tại Lý Trường Sinh trong tay. Muốn nhờ vào đó cùng Lý Trường Sinh chấp nối, nhận biết, chủ nhân của ngươi muốn mạng của ta, kết quả ngược lại bị ta xử lý. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh thuận tiện xem xét Nộ Giang đại vương tư liệu yêu tinh tên. Giao long, thành thục kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh chín giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thị yêu tinh huyết mạch, ngũ trảo kim long. Hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, nước, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không Nộ Giang đại vương khó trách muốn so đậu thương khung giao long lớn hơn một phần. Chủ yếu vẫn là phẩm chất cao hơn nguyên nhân. Đại vương tha mạng a, Nộ Giang đại vương chợt cảm thấy không ổn. Nơi nào còn có cùng Lý Trường Sinh chấp nối ý nghĩ. Đuổi vội xin tha. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu,